Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Si Tình Nhàm Chán Nhất của tác giả Đỉnh Nhi, chương 44. Tôi nhớ hồi cấp 2, tôi và Triệu Nhị Hầu thường xuyên bị giáo viên đến xếp vị trí cách xa nhau nhất trong lớp. Tôi ngồi bàn cuối cùng của dãy thứ nhất, cậu ngồi bàn thứ nhất của dãy thứ tư. Mà cho dù như vậy, khi đi học, chúng tôi vẫn truyền giấy. Một đám bạn học ở giữa hai đầu đều nơm nớp lo sợ mà giúp chúng tôi truyền cho đối phương. Đôi khi cuốn lên còn thừa dịp thầy cô đang viết trên bảng đen mà trực tiếp đứng lên ném qua. Chính xác là cảm giác không vào quân đội ném lựu đạn cũng có lỗi với quốc gia ấy. Có một lần bị giáo viên bắt tại trận, cô giáo trung niên đầy vẻ cuối cùng đã tóm được hai em rồi. Rồi mở ra tờ giấy, phát hiện chúng tôi vẽ khung chat quy quy, lại còn bày đặt gửi tin nhắn thoại nữa. Tôi mãi mãi sẽ không quên được ánh mắt cô giáo nhìn bọn tôi khi đó. Chỉ hận mài sắc không thành kim, nhưng rồi lại muốn ăn sống nuốt tươi chúng tôi. Về sau tôi chuyển tới cấp 3 dân dục, cậu ấy lưu lại tại thất trung. Vì dễ đến dân dục tìm tôi chơi, cậu ấy thậm chí còn đặt riêng một bộ đồng phục dân dục nhằm mục đích trà trộn vào sân trường dân dục. Tôi vẫn cho rằng Triệu Nhị Hầu sẽ không cáu gắt, lại không biết là cậu chỉ không cáu gắt với tôi thôi. Nóng tính cỡ nào cũng bị mặt trời nhỏ của nhà họ Hứa, vốn còn quỷ sứ hơn cậu, mài nhẵn hết rồi. Tuy nhiên lúc này Triệu Tuấn đối mặt với Chu Minh Khải lại mỗi câu mỗi chữ như có gắn đao dài súng ngắn, ngắm chuẩn từng phát không chệch chút nào. Tôi biết cậu cũng đang tức giận Hứa Gia Dương năm đó làm sao lại đánh mất chính mình, song hết thảy lại không tìm được đáp án, nên Chu Minh Khải trở thành cái thớt khi không còn con cá. Đôi lúc báo thù rửa hận không phải là để người chết ngủ yên, mà là để người sống thanh thản thoải mái, tựa như cách năm đó tôi đối đãi với Lâm Thanh Giật vậy. Bạn bất lực bao nhiêu thì sẽ hận người kia bấy nhiêu. Cũng may Triệu Tuấn rất nhanh chóng tìm về lý trí, tiếp tục cử hành hôn lễ. Nhạc cưới vừa vang lên, tất cả mọi người thu lại cảm xúc, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có vài người mặt ủ mày chau, không mang ý cười bao quát chú rể. Tôi nhớ Chu Minh Khải vội vã ra ngoài tìm hắn. Thấy hắn ôm sô-cô-la chuẩn bị lên taxi, tôi vội vàng đi theo, ngồi cạnh hắn. Dù hắn không nhìn thấy tôi cũng muốn ở bên cạnh hắn. Chu Minh Khải dựa vào lưng ghế, đôi mắt rất đỏ, nhưng sắc mặt đã trở lại bình thường. Hắn tháo chiếc nơ con bướm bằng lụa đỏ trên hộp sô-cô-la, mở hộp ra. Bên trong có chừng 10 viên kẹo sô-cô-la nhân rượu, hình tròn, được bọc giấy màu xanh ngọc, nhìn qua rất đẹp. Chàng trai trẻ, cậu tới tham gia lễ cưới phải không? Chú tài xế chủ động nói chuyện. Người nhà này hình như rất có tiền, cậu xem phô trương thế kia cơ mà, nhìn đều thấy đúng là đốt tiền. Chu Minh Khải không tiếp lời, chỉ chăm chú nhìn hộp sô-cô-la. Nhìn một hồi lâu mới bóc một viên rồi nhét toàn bộ vào miệng, vừa nhấm nháp vừa nhẹ giọng nói: tôi ăn thay cậu có được không? Tại sao lại đắng như vậy nhỉ? Lòng tôi chua xót không thôi, nhìn Chu Minh Khải ăn hết từng viên một. Tài xế taxi không nhìn ra được tình hình, nói tiếp: cậu là bạn của chú rể hay cô dâu? Của chú rể. Chu Minh Khải ăn xong viên cuối cùng, khẽ trả lời, sau đó hờ hững nhìn dòng xe cổ tấp nập cùng nhà cửa bên ngoài qua cửa sổ xe. Nghe nói chú rể là người Liễu Thành thì phải. Tài xế sư phụ còn nói, mấy năm qua nơi đó phát triển khá tốt, nghe nói còn có vài công trình lớn ở chính phủ được đặt ở đó. Cậu cũng là người Liễu Thành sao? chú rể là người Liễu Thành. Chu Minh Khải trả lời, tôi là người thủ đô, từng đi học ở Liễu Thành. Tài xế liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, chú ý tới cặp mắt đỏ bừng của Chu Minh Khải thì không nói thêm nữa. Nhưng có lẽ là đang tưởng tượng ra một câu chuyện cẩu huyết ở trong lòng ấy chứ. Cả một ngày Chu Minh Khải vẫn chưa ăn gì. Hắn xuống xe trước một quán mì, đi vào gọi một bát mì sợi rồi ăn rất ung dung, thong thả. Người thành phố C thích ăn ngọt, ngay cả mì sợi cũng là thiên về kiểu trong chắc. Nhưng mà chắc chắn Chu Minh Khải không thích ăn loại này, thế nên hắn chỉ ăn gần nửa bát rồi đặt đũa xuống, sau đó uống mấy cốc nước. Lúc Chu Minh Khải rời khỏi quán đã là chập tối. Trời đầu mùa đông tối rất sớm, mới qua 6 giờ, chưa đến 7 giờ mà sắc trời đã đen. Chu Minh Khải đi lang thang không mục đích ở đầu đường, dẫm lên lá cây trên đường phát ra tiếng xào xạc. Tôi theo sau hắn, có chút kích động muốn nắm chặt tay hắn. Thực tế thì tôi cũng đã làm như vậy rồi, song lại chỉ tóm được khoảng không từ thân thể hắn. Chu Minh Khải vẫn cúi đầu đi, tôi đứng lại chỗ cũ chốc lát, trong mắt dần trào dâng sự bất đắc dĩ. Tôi không thể không thừa nhận, tôi hối hận rồi. Hối hận vì đã không tiếp tục kiên trì, để khi còn sống có thể nghe được câu nói yêu tôi của Chu Minh Khải, e rằng kết cục cuối cùng giữa chúng tôi sẽ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng tôi không dám nghĩ về nếu như, bởi mộng cảnh có nếu như quá tươi đẹp, mà hiện tại không có nếu như lại quá tàn nhẫn. Chúng ta thường tỉnh ngộ quá muộn, lại làm quyết định quá sớm. Tôi không thể tiếp tục nghĩ về nếu như nữa. Ở đâu ra nhiều nếu như thế? Giáng đã đóng thuyền, việc đã đến nước này, ngoại trừ nhìn về phía trước, chúng tôi đều không có lựa chọn khác. Thật ra thì tôi tốt hơn một chút với hai kết quả đơn giản. Một là vĩnh viễn tồn tại dưới hình thức cô hồn giả quỷ. Hai là đợi một ngày nào đó hồn phi phách tán, không có gì phải suy nghĩ nhiều. Chu Minh Khải lại khác, cuộc đời hắn còn có rất nhiều khả năng, tôi không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Chu Minh Khải tiến vào một quán rượu, tôi ngay cả tên đều chưa từng thấy rõ đã đi theo. Hắn ngồi tại quầy bar và gọi một ly whisky. Tôi không ngờ rằng bartender vừa đặt ly xuống trước mặt hắn thì Chu Minh Khải đã cầm lấy rồi uống một hơi cạn sạch. Chu Minh Khải đặt ly xuống, vẻ mặt vẫn hững hờ, dường như thứ mà hắn vừa uống vào chỉ là nước lọc mà thôi. Bartender kia hẳn là đã gặp qua rất nhiều người đến mua say, lập tức rót thêm ly thứ hai. Tương tự như trước, ly vừa đặt lên bàn, Chu Minh Khải lại uống cạn sạch. Lần này người bartender để ý, trực tiếp để cả chai lên, để những ba chai, sau đó đi pha rượu cho người khách bên cạnh. Nhiệt độ trong quán rượu không cao lắm, nhưng do đã xử lý xong mấy ly rượu, Chu Minh Khải dường như bắt đầu nóng được. Hắn cởi áo khoác âu phục ra để bên cạnh quầy bar, rồi choáng váng mà tiếp tục đổ rượu vào bụng. Tôi biết tửu lượng Chu Minh Khải không tốt, đa số tiệc rượu của Minh Phong là có Phùng Đạo tham gia, hắn gần như chỉ quan tâm vấn đề kỹ thuật trong việc khai thác game. Cơ bản thì khi ly thứ ba vào bụng, Chu Minh Khải đã say lắm rồi. Người phục vụ nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không ngẩng đầu. Chu Minh Khải cúi đầu thấp, ánh đèn quán bar rất mờ, tôi không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ thấy tay cầm rượu không ổn định lắm, đang khẽ run rẩy. Hắn dường như muốn tiếp tục uống, nhưng ngay cả ly rượu cũng không cầm chắc. Hắn vừa nhấc ly lên là làm đổ dương giải trên quầy bar. Tiên sinh, bartender chú ý tới bèn lại dò hỏi, ngài có khỏe không? Có vẻ như ngài không thể uống thêm nữa. Ngài ở đâu? chúng tôi gọi xe cho ngài nhé. Chu Minh Khải không nói gì. Lúc hắn ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện trên mặt hắn đã đỏ đến mức không lời nào diễn tả được. Đôi mắt hắn không thể tập trung, mơ hồ và mờ mịt. Chỗ người phục vụ đang đứng cũng không có cách nào thấy rõ. Người phục vụ đang định nói chuyện, Chu Minh Khải lại thừa dịp say rượu kéo cánh tay của cậu ta, thần trí không tỉnh táo. Tôi không biết chuyện này, tôi không biết. Cậu ấy chưa từng nói với tôi. Tôi không biết mẹ cậu ấy chết như thế nào. Tôi cũng không biết Lâm Thanh Dược đã làm cái gì. Tôi... Người phục vụ muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng không hiểu sao lực tay Chu Minh Khải lớn lạ thường, chỉ có thể coi như thôi. Tiên sinh à, ngài say rồi, trước hết buông tay ra có được không? Tôi không biết tại sao lại thành như vậy. Chu Minh Khải đứng dậy, kề sát vào người phục vụ kia, dường như nhất định cậu ta phải nghe cho bằng được. Năm đó tôi chỉ là thích Lâm Thanh Nhật mà thôi. Tôi không biết những chuyện giữa thầy ấy và cha Hứa Gia Dương. Tôi biết sai rồi, Hứa Gia Dương, tôi sai rồi. Tôi nghe những lời này, bỗng cảm thấy giờ hắn nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Chu Minh Khải đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn thả tay ra, ngã lên quầy ba, nhẹ giọng nói: Hứa Gia Dương, tôi biết sai rồi, cậu có thể trở về không? Hứa Gia Dương, tôi sai rồi. Hắn lặp lại hết lần này đến lần khác: tôi sai rồi. Nhưng người thật sự không còn sức để nghe lại là tôi. Chu Minh Khải, giữa chúng ta rốt cuộc là ai sai? Người trong quán rượu dần đông hơn, đã có không ít người ngồi nơi quầy bar. Chu Minh Khải uống say, hắn cố hết sức đứng dậy, còn hơi bất cẩn và phải người đàn ông bên cạnh, bị người đó ghét bỏ đẩy ra. Tôi thấy hắn suýt lảo đảo té ngã, may là có chiếc ghế ở phía sau. Tôi tiến lên muốn dùng tay dịu hắn, nhưng lại chỉ đành đứng cạnh nhìn hắn nghiêng trái ngã phải rời khỏi quán rượu. Tại cửa chính, Chu Minh Khải lại không cẩn thận đâm phải một cô gái trẻ, bị bạn trai cô đẩy một cái. Hắn ngã lên cửa quán rượu, cú ngã tạo thành một tiếng vang rất lớn. Sao đo gì với một con ma men chứ? Cô gái kia khuyên nhủ bạn trai, không để ý đến Chu Minh Khải. Một nam một nữ khoát tay tiến vào quán rượu. Chu Minh Khải tựa lên cửa hồi lâu mới có chút tỉnh táo. Hắn tiếp tục đi ra ngoài, ném áo khoác tại cửa quán rượu, không hề quan tâm. Bây giờ vẫn chưa quá muộn, cùng lắm cũng chỉ tầm 7-8 giờ tối. Song vị trí quán rượu không nằm ở đoạn đường sầm uất, người đi đường rất ít. Hoàn cảnh như vậy càng tô thêm sự cô độc trong hình bóng của Chu Minh Khải. Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại ra, vừa ấn số đã để bên tai, âm thanh có chút mơ hồ không rõ ràng. Gia Dương, tôi uống rượu, tôi rất khó chịu, cậu tới đón tôi được không? Tôi ở... Hắn bỗng nhìn ngó xung quanh rồi nói tiếp: Gia Dương à, tôi không biết mình đang ở đâu, cậu nhanh tới đón tôi đi được không? Vậy sao tôi sẽ không cãi nhau với cậu nữa, có được không? Chu Minh Khải đột nhiên cầm điện thoại di động xoay trước xoay sau để kiểm tra, hết mở rồi tắt màn hình, lại đặt bên tai lần nữa. Gia Dương, hình như điện thoại của tôi hỏng rồi, sao tôi không nghe thấy tiếng cậu nói? Cậu nhanh đến đón tôi đi, tôi muốn về nhà. Hứa Gia Dương, cậu có nghe không? Chu Minh Khải tiếp tục cằn nhằn liên miên, khiến tôi tâm rất phiền, ý rất loạn. Khi quay đầu lại, tôi chợt thấy có hai người đàn ông đang lén lén lút lút đi về phía Chu Minh Khải, nơm có vẻ như chuẩn bị xảy ra chuyện gì đó. Tôi sốt ruột, liên tục hô to tên Chu Minh Khải, nhưng hắn không hề bị lay động, chỉ biết cầm điện thoại lải nhải linh tinh. Hai kẻ kia thình lình chạy tới cướp điện thoại của Chu Minh Khải, còn giật mạnh đồng hồ trên cổ tay của hắn. Một loạt động tác liên tiếp vô cùng trôi chảy. Dưới ảnh hưởng của rượu, Chu Minh Khải gần như không phản ứng kịp. Bọn họ đang chuẩn bị chạy trốn, một kẻ trong số đó đột nhiên quay trở về, giật xuống chiếc huy băng sát trên cổ Chu Minh Khải. Cơn đau truyền đến từ cổ kích thích Chu Minh Khải phản ứng lại, mặt hắn biến sắc, thân thể lập tức hành động, chụp phát lấy tay tên kia. Nhưng dù sao hắn cũng đã uống quá nhiều rượu, cánh tay chẳng còn sức mấy. Gã kia hất tay một phát là đã thoát được, còn quay lại đạp một cước lên bụng hắn. Chu Minh Khải đã không thể đứng thẳng được, lại vẫn tiếp tục đuổi theo. Hắn nắm chặt góc áo của người đàn ông kia, không dám buông tay, trong giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi không che giấu nổi. Trả Gia Dương lại cho tôi, trả Gia Dương lại cho tôi. Người đàn ông bị hắn nắm chặt góc áo nên có chút luống cuống. Đồng bọn gã đạp lên người Chu Minh Khải mấy cú, cú trước nặng hơn cú sau, song Chu Minh Khải nhất quyết không buông tay. Hắn vẫn đang lặp lại câu vừa rồi, trả Gia Dương lại cho tôi. Tôi chỉ có thể đứng xem bên cạnh, bất kể gào thét khàn giọng cỡ nào, kêu cứu thảm thiết cỡ nào, vẫn không thể giúp gì được cho hắn. Lúc này tên đồng bọn hoảng sợ theo, lo lắng có người đi qua nơi đây. Tình thế cấp bách, gã chạy tới ven đường lượm miếng gạch thừa ở một cửa tiệm đang trang hoàng, rồi đập mạnh xuống gáy Chu Minh Khải. Trong khoảnh khắc gã đập xuống, tim tôi như ngừng đập. Máu tươi chảy ra từ mái tóc, nhuộm đỏ cổ áo phía sau của chiếc sơ mi trắng. Chu Minh Khải ngã rầm xuống, gã đàn ông cạy ra mấy ngón tay của hắn, hai người nghênh ngang rời đi. Tôi nhìn Chu Minh Khải ngã xuống đất với miếng gạch dính máu nằm cạnh, lo lắng đến mức muốn khóc, nhưng lại chỉ có thể ngồi nghẹn ngào bên người Chu Minh Khải. Ngay cả việc giúp hắn gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không thể làm được. Trả Gia Dương lại cho tôi. Đôi mắt Chu Minh Khải đã nhắm, song hắn vẫn còn chút ý thức, tiếp tục lặp lại, trả Gia Dương lại cho tôi. Tôi biết hắn đang nói về chiếc huy mang sát, quà tặng duy nhất còn sót lại trong đám đồ tôi tặng hắn. Nếu có thể, vào giờ phút này tôi muốn gào khóc, vì tim tôi đang bị đập dở từng chút một. Tất cả mảnh vụn đều khắc tên Chu Minh Khải, nhưng đối với tôi bây giờ, rơi nước mắt đã là điều không thể. Chu Minh Khải được phát hiện bởi một cô gái trẻ đi ngang qua. Cô bị vết máu trên đất dọa sợ đến mức kêu thất thanh, hồi lâu sau mới gọi điện thoại báo cảnh sát và cấp cứu. Tôi lên xe cứu thương với Chu Minh Khải, xem y tá trên xe xử lý vết thương trên đầu cho hắn, thấm đỏ vài mảnh lụa trắng. Tại một bệnh viện xa lạ, Chu Minh Khải nằm lẻ loi trên giường bệnh, dáng vẻ có phần cô đơn. Không lâu sau khi tới bệnh viện, hắn đã thanh tỉnh một chút, túm chặt tay của người y tá đang đứng cạnh, căn dặn cô đừng liên lạc với cha mẹ hắn, nếu cần liên lạc ai đó thì gọi cho Phùng Đào. Người y tá bị túm tay đau lập tức nói được. Đêm đã khuya, buổi tối ở bệnh viện yên tĩnh khiếp người, thỉnh thoảng sẽ có tiếng y tá trực ban đi ngang qua, nhưng hầu như là tay chân khẽ khàng. Tôi tưởng tượng hình dáng bản thân mình, một con quỷ sắc mặt trắng bệch đứng trước giường bệnh, nghĩ thế nào cũng ra cảnh tượng trong phim kinh dị. Đáng tiếc tôi không đến để dọa người, cũng chẳng đến để lấy mạng. Lý do đi theo Chu Minh Khải chính tôi cũng không nói rõ được. Bác sĩ bảo Chu Minh Khải bị chấn động não nhẹ, nhưng vết thương sau đầu không sâu, chỉ có lượng máu chảy dọa người thôi. ở thành phố mình chưa quen thuộc, bị cướp giật là một việc rất xui xẻo. Hồi tôi mới tới thủ đô cũng đã từng bị. Sự bất lực và mệt mỏi đến bây giờ tôi vẫn có thể cảm nhận được. Chu Minh Khải mặc đồ bệnh nhân, đôi môi không có một chút hồng hào nào. Tôi nhìn hắn mà lòng đau không ngớt, bèn muốn chạm tay mình vào tay hắn. Nhưng vừa giơ tay ra, tôi giật mình hoảng sợ bởi hình ảnh trước mắt. Tay của tôi không thấy. Đúng thế, không thấy. Trước đây người khác không thể nhìn thấy tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy chính mình, màu xám gần như trong suốt. Mà bây giờ tay của tôi đã không thấy được nữa. Tôi giơ bàn tay còn lại muốn chạm vào cái tay này, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Tại thời điểm tôi đang vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, cái tay kia lại có thể nhìn thấy, không hề khác biệt so với lúc trước. Đây không phải điềm báo tôi sắp biến mất sao? Tôi nhìn khuôn mặt khi ngủ của Chu Minh Khải, mặt hồ phẳng lặng, trong lòng dần nổi lên từng dậy sóng. Không thể nói được là mình buồn hay vui, bởi vì việc đến nông nỗi này, nói vui nói buồn thì quá chung chung, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người đến bệnh viện vào sáng sớm hôm sau không phải Phùng Đào mà là Vu Mạc, tiểu thiếu gia của tập đoàn Vu Thị. Dáng vẻ Vu Mạc có chút bụi bặm và mệt mỏi, dường như là tới đây vô cùng vội vàng. Y bước xuyên qua hành lang đầy gấp gáp, đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Chu Minh Khải đã tỉnh và đang được y tá thay băng. Y thở phào nhẹ nhõm, gương mặt thả lỏng không ít. Sau đó sải bước đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sao lại là cậu? Chu Minh Khải hỏi. Phùng Đào đâu? Vu Mạc cúi sát người, nhìn băng gạc trên đầu Chu Minh Khải, rồi lại dựa lên ghế. Giám đốc Phùng có việc gấp không đến được. Vừa khéo tôi đang ở Minh Phong xử lý vấn đề phát hành Tiên Ma Lục, việc trong tay cũng không nhiều lắm, nên tôi đến thay anh ta. Thế nào rồi? Hiện tại đã đỡ hơn chút nào chưa? Chu Minh Khải nằm uể oải yếu ớt, không nhìn Vu Mạc, cũng chẳng trả lời câu hỏi của y, chỉ nài nỉ khẩn thiết. Giúp tôi hỏi cảnh sát xem đã tìm được bọn cướp chưa. Bọn họ đã cướp mất một vật rất quan trọng của tôi, nhất định phải tìm về bằng được. Vu Mạc gật gật đầu. Được, tôi sẽ xử lý, nhất định sẽ tìm lại cho anh. Vật đó là vật gì? Khi mang xét, Chu Minh Khải nói, hình sao sáu cánh chạm khắc rỗng, một nhãn hiệu đắt tiền nào đó tung ra vào tầm 2 năm trước, hình như là loại giới hạn. Không tìm thấy thứ khác cũng không sao, nhưng riêng cái này nhất định phải tìm về. Vu Mạc nghiêm túc ghi nhớ, liếc nhìn vẻ mặt có chút bức thiết của Chu Minh Khải, suy nghĩ phút chốc mở miệng hỏi, là vị Hứa tiên sinh kia tặng anh sao? Chu Minh Khải giật mình ngơ ngác, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đó rất quan trọng, nhất định phải tìm về. Anh nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Anh bị thương rất nghiêm trọng, bị chấn động não, có thể phải nằm viện tới tận cuối tuần. Anh yên tâm, trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại thành phố C với anh. Phụ Mạc nói. Về phần chuyến khi mang sát kia, tôi hứa với anh, tôi nhất định sẽ tìm lại cho anh. Phụ Mạc nhấn mạnh lần nữa. Tôi hứa. Tối ngày nằm viện thứ hai, tác dụng của thuốc tê đã hết. Trên giường bệnh, Chu Minh Khải chỉ có thể ngồi. Do hắn bị thương ở phía sau đầu, nếu nằm ngủ thì sẽ động vào vết thương. Y tá chèn cho hắn mấy cái gối, nhắc nhở hắn mấy buổi tối kế tiếp cũng không được nằm xuống. Chu Minh Khải đành phải ngồi suốt, trắng đêm không ngủ. Phùng Đào vẫn chưa đến, chỉ gọi tới nói có một cuộc họp quan trọng ở công ty đối tác tại nước ngoài, 2 ngày nay có lẽ sẽ không về được. Vu Mạc vẫn luôn ở phòng bệnh,